mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 910, anh sẽ không thả em đi năm, góc truyện audio.com, editor, Kina. Ngày hôm sau Tiêu Tề quả nhiên mang cô khởi hành, anh ta mang Thần Hy đi rồi, hành lý gì gì đó, đều là thuộc hạ chuẩn bị, hạ Thần Hy rốt cuộc bước ra chỗ cấm địa này, tâm tình trở nên tốt hơn, cuối cùng cũng rời đi biệt thự. Chỉ là, dù cho rời đi cũng là đến một nơi bị anh ta nhốt, đổi đến nơi nhốt cô khác mà thôi. Cô chỉ kịp liếc mắt nhìn ngôi biệt thự này, liền bị Tiêu Tề mang lên xe. Lần này không ngồi máy bay, bốn chiếc xe Việt dã ở đường cái chạy, Hạ Thần Hy nghe thấy âm thanh máy bay trực thăng xoay quanh, có hai chiếc máy bay trực thăng ở sau lưng theo bọn họ, Hạ Thần Hy nhíu mày, nếu là như vậy, không bằng bọn họ ngồi máy bay trực thăng luôn. Thực sự là phiền phức, đường cái rất lớn, hai bên phong cảnh rất đẹp, rất giống đường cái nước Mỹ. Trước đây cô cũng thích tự mang theo bảo bối đi chơi, xe qua lại không ngớt giữa đường cái, cảm giác giống như hiện tại vậy, trời xanh mây trắng, phong cảnh mỹ lệ, trống trải đến cực điểm. Hạ Thần Hy lại không rõ, anh ta rốt cuộc muốn đi đâu. Cô cũng không hỏi, cô nghĩ, mặc dù cô hỏi, Tiêu Tề cũng chỉ nói là về nhà. Anh ta nói về nhà, cũng không phải là về nhà như lời của cô. Xe chạy 4 tiếng đồng hồ, bọn họ xuống xe, hướng bắc chính là khu vực sa mạc, Hạ Thần Hy nhíu mày, ở đây không có trấn nhỏ, chỉ có một trạm xăng dầu nhỏ, anh ta dừng lại ở đây làm cái gì? Đến lúc máy bay trực thăng hạ xuống, Hạ Thần Hy cuối cùng cũng biết anh ta muốn làm cái gì. Bọn họ lên máy bay trực thăng, hướng về khu vực sa mạc. Hạ Thần Hy quay đầu nhìn Tiêu Tề, anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ở đây, 80% tất cả đều là sa mạc hoang tàn vắng vẻ, anh ta đến khu vực sa mạc làm cái gì? Máy bay trực thăng bay xuyên qua khu sa mạc đủ 2 tiếng đồng hồ, ở trong sa mạc bay rất lâu, cô cuối cùng cũng nhìn thấy một mảnh ốc đảo, một tòa thành màu trắng, xây ở trong sa mạc xung quanh cát vàng, tòa thành màu trắng, rất dễ thấy được. Trong ốc đảo có một hồ nước nho nhỏ, nước hồ sâu, thủy thảo mọc thành bụi, bên cạnh là những cây cối nhỏ, bên hồ có khu vực sa mạc thông thường phi điểu chính ở uống nước bên hồ, trong sa mạc nhìn thấy một ốc đảo, vô cùng mỹ lệ. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống sân bay nhỏ trong tòa thành, Hạ Thần Hy xuống, khí nhiệt đập vào mặt, cảnh sắc hợp lòng người. Sa mạc cát vàng, ốc đảo nhân nhân. Cô vừa mới nói với Đường Bạch Dạ cùng nhau đến sa mạc đi chơi một chút, cô muốn thưởng thức cảnh tượng mặt trời lặn, không ngờ bây giờ cô thực sự ở sa mạc nhưng bên người thiếu Đường Bạch Dạ mà thôi. Nếu không phải bị nhốt, cô còn muốn thật tình ca ngợi một câu, ở đây thật đẹp. Nơi này có vẻ có linh khí, anh dẫn tôi tới nơi này làm gì? Hạ Thần Hy trầm giọng hỏi. Địa phương bí mật như thế, người ngoài nếu muốn tìm đến, thực sự không dễ dàng, máy bay bọn họ đi qua sa mạc 2 tiếng đồng hồ, rất lâu, mới tìm được ốc đảo này, nếu là người ngoài đến, sợ rằng sẽ lạc đường. Muốn đi là không thể nào, nhất định không đi ra được cái chỗ này, nếu là lái phi cơ, nhất định radar có thể đến kiểm tra đo lường. Cho nên, ai có thể tìm được cô? Cô không ngờ Tiêu Tề sẽ đem cô mang đến ở chỗ sâu trong sa mạc này. Đây chính là nhà theo như lời của anh ta. Tiêu Tề mỉm cười nói, đây chính là nhà của chúng ta, trước đây em rất thích ở đây, em cũng đã nói, chờ chúng ta sau khi kết hôn, liền ở nơi này, nhàn nhã một đời, em không nhớ sao? Không, góc truyện audio.com, nhớ, Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, cự tuyệt ý tốt của Tiêu Tề. Tiêu Tề nói, không sao, quên mất cũng không sao, sau này sẽ nhớ tới. Hạ Thần Hy nhíu nhíu mày, không nói gì. Cách chương.